Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 866, 866, chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chết rồi sao? Đệ tử lớn của Saito Asuka, người đã đánh bại tất cả các chiến binh chỉ trong một chiêu, lại bị người đàn ông này tát một cái đã chết sao? Một cao thủ cấp cao mà lại chết như vậy sao? Hai ngón tay đã có thể ngăn thanh kiếm của tông sư. Một cái tát đã có thể giết chết tông sư. Ichiro Sasaki đã đánh bại Bạch Hổ chỉ với một chiêu. Lâm Thiệu Huy chỉ dùng một chiêu để giết Ichiro Sasaki. Quả thực giống như giết gà mổ chó. Sau đó, một nụ cười gượng gạo đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt chiến tướng cường. Ai mà ngờ được rằng người mà họ coi như con kiến vừa rồi lại thực sự lật ngược tình thế và cứu vãn thể diện của quân đoàn Bạch Hổ và toàn bộ đất nước này, chặn sóng gió bão lớn bằng chính sức mình. Trên mặt Bạch Hổ cũng hiện lên một tia phức tạp. Trong lòng anh ta cũng rất hỗn độn. Với tư thế lạnh lùng, độc đoán và liều lĩnh như vậy, anh ta chỉ có thể nhìn thấy trên người sư phụ Long Hổ của mình thôi. Anh, sao anh lại cứu tôi? Bạch Hổ dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Vừa rồi anh ta còn định giết Lâm Thiệu Huy. Nhưng trong nháy mắt, Lâm Thiệu Huy không chỉ cứu được anh ta, mà còn cứu được thể diện của cả quân đoàn Bạch Hổ. Lâm Sở khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên liếc anh ta một cái, cười nói, bởi vì anh là đệ tử của tôi. Anh, Bạch Hổ nhất thời nổi giận, một chút thiện cảm mà anh ta dành cho Lâm Thiệu Huy cũng biến mất. Nghĩ rằng cứu được anh ta là có thể sỉ nhục anh ta sao? Ngay lập tức, Bạch Hổ nổi cơn thịnh nộ nói, anh có biết sỉ nhục chiến tướng ba sao sẽ có kết cục thế nào không? Cho dù Lâm Thiệu Huy thật sự cứu bọn họ, nhưng lại sỉ nhục chiến tướng ba sao? Nếu như điều này truyền ra ngoài, Lâm Thiệu Huy nhất định sẽ chết. Anh không tin sao? Anh thật sự là đồ tôn của tôi, đệ tử của đệ tử tôi. Lâm Thiệu Huy nghiêm mặt nói, trên mặt mọi người đều có một vạch đen. Điều này hơi quá đáng rồi phải không? Mặc dù anh là một anh hùng, anh cũng không thể sỉ nhục chiến tướng một cách tùy tiện. Phải không? Dù sao thì chiến tướng chính là bộ mặt của đất nước. Và xúc phạm chiến tướng cũng tương tự như xúc phạm đất nước. Bạch Hổ cực kỳ phẫn nộ, giống lên, được lắm, mày muốn tìm đường chết đúng không? Vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày. Mặc dù tao không phải đối thủ của mày, nhưng chỉ cần tao báo cáo chuyện này thì sư phụ Long Hổ của tao sẽ lấy mạng chó của mày. Nhưng chính vào lúc này, chiến thần Long Hổ đến. Chiến thần Long Hổ, nghe đến đây, mọi người lập tức sửng sốt. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Trùng hợp như vậy sao? Còn Bạch Hổ cũng sửng sốt, rồi bất giác nở nụ cười xấu xa. Nhóc con, ngày tàn của mày đã tới rồi. Sư phụ của tao đã tới rồi đấy. Tới thì sao? Còn không phải tới quỳ lạy tôi sao? Lâm Thiệu Huy nhẹ giọng nói. Bảo chiến thần Long Hổ quỳ gối sao? Thằng nhóc này bị điên à? Được được. Mong là lát nữa mày có thể đắc ý như vậy. Bạch Hổ khịt mũi. Không lâu sau, một đám người bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Hai người trung niên với khí thế dũng mãnh sải bước tới. Long soái, Hổ soái, chào chiến thần Long Hổ. Đám người Bạch Hổ nhanh chóng quỳ xuống, trên mặt lộ ra vẻ kính trọng vô hạn. Tuy nhiên, sau khi mọi người quỳ xuống, họ phát hiện vẫn còn một người đứng thẳng bất động. Lâm Thiệu Huy, đồ ngu. Họ ngay lập tức khó chịu, thấy chiến thần mà không quỳ xuống, đúng là ngu ngốc. Lúc này, hai vị chiến thần Long Hổ cũng nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cả hai người họ đã bị sốc. Khi nhìn thấy điều này, Bạch Hổ ngay lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Sư phụ, người này vừa rồi nói năng lỗ mãng, còn bảo hai sư phụ quỳ xuống trước mặt anh ta. Sư phụ không thể tha cho anh ta. Chấm chấm, quả nhiên, khi nghe điều này, các chiến binh đằng sau anh ta đã hoàn toàn tức giận. Vừa rồi bọn họ chú ý tới Lâm Thiệu Huy, người nổi bật trong đám người. Anh nhìn thấy hai vị chiến thần còn không chịu quỳ, còn dám bảo hai vị chiến thần quỳ xuống sao? Chết tiệt, nhưng vào lúc này, sắc mặt của hai vị chiến thần Huyết Long và Huyết Hổ trầm xuống. Đồng thời sải bước về phía Lâm Thiệu Huy. Khi thấy điều này, tất cả mọi người có mặt đều nở nụ cười chế nhạo và nhìn Lâm Thiệu Huy. Tuy nhiên, đúng lúc này, một cảnh tượng nghẹt thở ngang nhiên đập vào mắt mọi người. Phịch, phịch, trong mắt họ, hai chiến thần bất khả chiến bại lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy. Huyết Long chào Đức Vua, Huyết Hổ chào Đức Vua, cách chương.